Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Cố gắng liền đủ, muốn thiên tài làm gì dùng. 4 canh, cầu kim đậu. 207. Cố gắng liền đủ, muốn thiên tài làm gì dùng. Tốt, Nanoha Han Yu bất đắc dĩ nói, thật sự là sợ ngươi rồi. Các loại ăn hỏng bụng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Không thế nào tình nguyện móc ra một chồng tiền giấy, còn chưa kịp đếm ra 5.200, liền bị Karin một thanh cướp đi. Phốp phốp, yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon Temari, thấy cảnh này nhịn không được hé miệng cười khẽ một tiếng. Nanoha Han Yu nhíu mày nói ra, ngươi cùng với nàng cùng đi chứ. Đừng để nàng ăn quá nhiều. Mặc dù Temari đã là một tên hạ nhẫn, nhưng cái tuổi này tại Nanoha kiếp trước cũng bất quá là vừa tốt nghiệp tiểu học. Temari hào hứng đi theo Uzumaki Karin tại Haku tiệm nước giải khát bên ngoài gặp mặc áo lót Mitarashi Anko. Mới vừa từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về, Mitarashi Anko không kịp chờ đợi nhận lấy Haku đưa tới đồ uống lạnh. Bạch tỷ tỷ, Uzumaki Karin ngọt ngào ân cần thăm hỏi nói. Haku phát ra từ nội tâm cười cong mình một đôi mày liễu, bởi vì một tiếng bạch tỷ tỷ nguyên nhân cho không Uzumaki Karin chuẩn bị cái chén rõ ràng so bình thường lớn hơn rất nhiều. Đào băng nhan sắc bị điều thành ngũ thải tân phân. Uzumaki Karin bưng lấy cái chén, cùng Mitarashi Anko đi trên đường. Mặc dù đã 860 miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn không nỡ đem trên tay. Cái này chén đủ mọi màu sắc đào băng ăn. Cam lật cam, vào cửa hàng sau Mitarashi Anko, trực tiếp vứt xuống Uzumaki Karin cùng Temari, đi vào trước quầy một trận loạn điểm. Nguyên bản Mitarashi Anko không có ý định chiếm tiểu hài tử tiện nghi, nhưng xuất tiền chính là Nanoha Han Yu cũng không sao. Tam sắc viên thuốc 4 xuyên, cây hoa anh đào bánh tráng 2 chồng, cao cấp lòng trắng trứng chè dương canh quyển 8 quyển, lớp đường áo bánh quả hồng 12 khối đóng gói. Nhiều như vậy ăn xong sao? Temari buồn bực hỏi. Mitarashi Anko khoát tay áo nói ra, đương nhiên là có thể. Sau đó Mitarashi Anko cùng Temari, hai người phân biệt điểm đồ uống. Hồng trà, trà chanh, dùng để giải ngán. Đợi ba người ăn uống no đủ, trở lại cửa hàng thời điểm, ngoài phòng trong bầu trời đêm đã bị ngôi sao toàn bộ chiếm lĩnh. Nanoha Han Yu cưỡng chế lấy lửa giận, nhìn xem Uzumaki Karin đưa cho hắn một khối sách về cao cấp lòng trắng trứng chè dương canh quyển. Những vật này liền muốn hối lộ ta. Nanoha Han Yu âm trầm cười xấu xa nói, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Cái kia, ta đi tìm Pikachu chơi. Các người trước chuyện vãn đi. Temari phi thường không có nghĩa khi bán Karin. Ai hắc hắc, hôm nay ra thật nhiều mồ hôi. Ta muốn đi tắm rửa sạch sẽ. Nanoha muốn cùng một chỗ sao? Karin cười hì hì nói. Hừ, Nanoha Han Yu cười lạnh nói. Tránh được nhất thời, không tránh được nhất thời. Nhìn ta ngày mai làm sao chỉnh trị ngươi nhóm. Ngoặc kép, Konoha 57 năm tháng 5 ngày 11. Tại nhẫn trường học chương trình học kết thúc về sau, Hyuga Neji hoàn toàn như trước đây. Tại rời nhà gần nhất sân huấn luyện 143, 144, 145, mặc tẩy phai màu áo khoác ngoài cắt nắp nồi thiếu niên đang không ngừng đánh quyền. Trước người hắn thân cây vỏ cây bên trên xuất hiện từng tia vết rách, trên cành cây hiện đầy đã ngưng kết huyết kế. Hyuga Neji đối như thế thiếu niên có ấn tượng, hắn là trong lớp mình không thế nào thu hút ở cuối xe. Nhẫn thuật cùng huyễn thuật không có chút thiên phú nào, phế vật. Thể thuật phương diện mặc dù có chút thiên phú nhưng cũng không tính xuất chúng. Này, Hyuga Neji nhìn thấy đối phương cơ bắp căng cứng, hiển nhiên hướng huấn luyện cường độ, vượt qua thân thể có thể tiếp nhận cực hạn, lại tiếp tục sẽ thụ thương. Hyuga Neji hướng Locker, Liho, đối phương lại mắt điếc tai ngơ. Hyuga Neji tiến lên một bước nắm chặt Locker, Li cổ tay, ngăn cản hắn nói, ta dạy cho ngươi dừng lại, ngươi có nghe hay không? Neji, tiểu Li có chút tự ti, không dám nhìn thẳng Hyuga Neji, đem mặt mình chuyển hướng một bên, nói thực ra lấy thiên phú của ngươi, là không thể nào trở thành ninja. Hyuga Neji tàn khốc nói ra, DBA, ta biết thiên phú của ta rất kém cỏi, cho nên ta nên càng cố gắng. Chỉ cần ta cố gắng rèn luyện mình, liền nhất định. A, Hyuga Neji khinh miệt cười nói, cố gắng đầy đủ muốn thiên tài làm gì dùng. Sớm một chút từ bỏ đi. Locker, Lee điều chỉnh một cái trên tay băng vải, tiếp tục đối với thân cây không giữ lại chút nào, ném ra một quyền lại một quyền. Ta bảo ngươi dừng lại, đừng mẹ nó luyện nữa. Hyuga Neji nắm lấy Locker, Li khuỵu tay, Locker, Lý Đức trong hốc mắt bị nước mắt dính đầy, lại phi thường quật cường không cho nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Này, kết bạn đến sân huấn luyện đá bóng Uzumaki Naruto, nghe được động tĩnh xong cùng Uchiha Sasuke bọn họ chạy tới xem. Người cái tên này lại đang khi dễ người. Uzumaki Naruto lòng đầy căm phẫn nói, hôm nay Naruto đại gia phải thật tốt giáo huấn ngươi. Không phải, Locker, Lee vội vàng giải thích nói, Neji chỉ là, lời còn chưa dứt, Uzumaki Naruto liền xuất thủ. Uzumaki Naruto hiện tại mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng Uzumaki nhất tộc thể chất cùng Nanoha Hanyu điều giáo, khiến cho Uzumaki Naruto tại tố chất thân thể phương diện áp đặt trừ Uzumaki Karin bên ngoài tất cả người đồng lứa Konoha đại toàn phong. Uzumaki Naruto không có cho Hyuga Neji cơ hội giải thích, đối với hắn dùng hết toàn lực sử xuất hồi toàn cước. Hyuga Neji kịp thời tác dụng đón đỡ tư thế, lại hay là bởi vì lực lượng bị nghiền ép, không bị khống chế ngã ngã trên mặt đất. Hyuga Neji biết mình trước mắt còn không phải là đối thủ của Uzumaki Naruto, từ dưới đất bò dậy đến sau liền đi ra ngoài, hai tay không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt xích hồng Hyuga Neji, nội tâm bị tâm tình tiêu cực lấp đầy. Ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì mỗi người đều phải đối với ta như vậy? Hyuga Neji hướng mình chất vấn, nếu như ta đủ mạnh, cái kia liền không người nào dám xem thường ta. Hyuga Neji trước mắt hiện lên rất nhiều đạo nhân ảnh, phụ thân của mình Hyuga Hisashi, Hyuga Hayashi, Hyuga Hinata, dám chỉ mình cái mũi chửi mắng Hyuga Hanabi. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Vô luận bỏ ra cái giá gì, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn a. Về đến nhà, Hyuga Neji lấy một chậu thanh thủy, chính phải xử lý trên người mình chảy ra. Mấy tên tông gia thiếu niên vênh vang đắc ý đi tới trong nhà hắn, khinh miệt cười đem nước rơi ở Hyuga Neji trên mặt. Hyuga Neji tại nhẫn trong trường biểu hiện rất tốt, cho tới hắn trở thành trong truyền thuyết hài tử của người khác. Hyuga tông gia các thiếu niên lần này cũng không có đánh đập Hyuga Neji. Sau khi bọn hắn rời đi, Neji thở dài một hơi. Đãi hắn trở lại phòng ngủ của mình về sau, trên chăn bên trong chăn bông móc ra, trong không khí tản ra một cỗ mùi vị khác thường. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.